Chương 2276, không có mỹ rượu một khắc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong hôm nay tỉnh đặc biệt sớm, cứ việc tối hôm qua đống lửa tiệc tối đến rất khuya QNZ đồng dạng. Có thể là bởi vì đồng hồ sinh học đã thành thói quen, mỗi sáng sớm đều sẽ cố định thời gian tỉnh lại. Bệ hạ, dù sao hôm nay không tác dụng quản sự tỉnh, ngủ không nhiều một hồi sao mỉn nạ QNZ đi theo đi lên. Có phải hay không nhao nhao đến ngươi rồi ngươi còn có thể ngủ tiếp, ta ra ngoài luyện công buổi sáng một hồi. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn biết rõ Miêu Nhi nương khẳng định rất mệt mỏi, muốn cho đối phương ngủ tiếp một hồi. Mìn nạ không chút do dự cu nở dê đi theo rời giường, lắc đầu nói. Vậy hạ, ta cu nở dê ngủ không được, đi theo ngài cùng đi luyện công buổi sáng đi. Lưu Phong khẽ gật đầu, ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên. Ta dự định đi cưới xe ngựa, ngươi có muốn hay không cu nở dê cùng một chỗ? Hắn vốn là muốn cầm lấy kiếm thần luyện một hồi, không đa nghi nghị đến đi vào đại thảo nguyên cũng không cần dựa theo trường an thành kia một bộ tới. Tục ngữ nói được rồi, nhập ra tùy tục, đã đi tới đại thảo nguyên liền muốn nếm thử một cái buổi sáng cưới ngựa cảm giác. Có thể, ta cảm thấy tại sáng sớm cưới ngựa khẳng định sẽ rất dễ chịu. Mìn nạ đã có thế não bổ loại kia hình ảnh. Trải qua một đêm ngủ say những cái kia cỏ bị cũng thức tỉnh, non y lục lục mầm trên ngọn còn mang theo rất nhiều giọt xương. Móng ngựa vẩy ra đi qua, những này giọt xương cùng lấm ta lấm tấm cỏ cu nở dê đi theo nhiễm tại trên móng ngựa. Đón sáng sớm gió nhẹ cùng nhu hòa tia nắng ban mai, cưới ngựa tại trên đại thảo nguyên lao nhanh không nên quá dễ chịu. Ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Lưu Phong cởi mở cười. Đạp đạp đạp hai người cất bước ly khai chu lều vải, bắt đầu hướng phía đất trống đi đến, chờ lấy người đem ngựa dắt qua tới. Bệ hạ, ta cu nở dê đi theo các ngươi cùng đi chứ. Eo xạ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Nàng buổi sáng hôm nay cu nở dê phi thường sáng sớm, có thể nói so Lưu Phong lên còn phải sớm hơn, đã sớm rửa mặt xong đang chờ giờ khắc này. Nhiều người một chút cũng náo nhiệt một chút. Lưu Phong một lời đáp ứng. Dù sao xa ha ra đại thảo nguyên rộng như vậy rộng, có thế nhiều một ít người làm bạn cũng là tốt. Bệ hạ, không biết rõ ngươi tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ? Xạ cu nở dê đi theo chơ mi nhờ lên ngư a. Đương nhiên, các ngươi hết thể cũng an bài cực kỳ thỏa đáng. Lưu Phong hài lòng nói. Vốn là muốn nhập thôn quê tùy tục nếm thử một cái cuộc sống ở nơi này phương thức, không nghĩ tới tất cả mọi người đem tốt nhất đồ vật cho hắn. Kết quả là vẫn là hưởng thụ lấy quốc vương đãi ngộ, lúc đầu nghĩ thể nghiệm và quan sát một cái dân tình cũng có chu tờ khó. Bất quá hắn vẫn là rất hài lòng, tối thiểu nhìn mọi người sinh hoạt cũng giống như dạng, không còn là trước đó ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Vì bệ hạ đều là đáng giá. Kèo xạ thao túng dây cương nhường con ngựa chạy. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người bắt đầu cưới ngựa tại trên đại thảo nguyên lao nhanh, ngoại trừ hắn cùng Miêu Nhĩ Nương, Sư Nhĩ Nương bên ngoài. Phía sau bọn hắn còn theo rất nhiều sĩ binh, chiến sĩ, tất cả đều là theo ở phía sau hộ vệ. Bệ hạ mau nhìn, trước mặt trời xem thật kỹ. Mìn nạ nhìn cách đó không xa kia một vòng mặt trời. Mới vừa từ đường chân trời bên kia chậm rãi dâng lên, thời khắc này chói chang cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại trong ánh nắng sen lẫn hạt sương cùng đại thảo nguyên trống trải mang tới mát mẻ cảm giác, loại cảm giác này vẫn là không tệ. Nhóm chúng ta liền hướng phía cái hướng kia chạy lên một đoạn đi, đợi đến trở về liền có thể an điểm tâm. Lưu Phong dẫn đầu xông vào phía trước nhất. Thể cách bên ngoài lớn con bạch mã tại tia nắng ban mai chiếu rọi có vẻ càng thêm mạnh mẽ, tựa như là một cái hùng vĩ bạch long. Lưu Phong ngũ quan xinh xắn cu nở dê tại tia nắng ban mai chiếu rọi nhìn một cái không sót gì, hai bên trên trán thật dài mái tóc màu đen theo gió tung bay. Ngựa tốt phối tốt chủ nhân, lại tại như thế đẹp tình cảnh phía dưới lao nhanh, khó tránh khỏi để cho người ta không rời mắt nổi con người. Mìn nạ liền nhìn chằm chằm vào Lưu Phong bên mặt nhìn thấy nhập thần, tự lẩm bẩm, bệ hạ thật xem thật kỹ á xạ cũng không ngoại lệ, một mực nhìn xem đối phương bên mặt lâm vào ngẩn người, nếu không phải con ngựa tê minh thanh, chỉ sợ là đều muốn quẳng xuống ngựa đi. Nàng sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu, may mắn nói, may mắn không có tiếp tục xem, cũng khó trách An Lị không chịu ly khai Trường An Thành. Sư Nhĩ Nương trước đó là nhường qua Hổ Nhĩ Nương ly khai Trường An Thành, sau đó tới Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên. Chỉ bất quá lúc ấy tại đưa ra đề nghị này thời điểm, An Lị không chút do dự liền trực tiếp cự tuyệt. Có thể nói cự tuyệt phi thường gọn gàng, liền liền cân nhở ở cờ thời gian cũng không có, quả thực là thốt ra. Lúc ấy nàng cũng không minh bạch điểm này, Trường An Thành cố nhiên là rất tốt không có sai, thế nhưng là cũng không trở thành hoàn toàn ly khai thân nhân ở tại Trường An Thành đi. Dù sao lúc ấy ở nơi nào sinh hoạt đều là đồng dạng, chỉ cần thường xuyên đến Trường An Thành liền tốt. Nhưng là hiện tại xa minh bạch, An Lị nhìn chúng không chỉ có riêng chỉ là Trường An Thành sinh hoạt, nhìn chúng càng là Hán Vương Triều Quốc Vương. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người ở tại rộng lớn trên Đại Thảo Nguyên chạy hơn một giờ, thẳng đến mặt trời hoàn toàn dâng lên mới trở lại bộ lạc. Hán tung người xuống ngựa roi đưa cho người bên cạnh, vui vẻ nói, loại cảm giác này thật sự là so luyện công buổi sáng còn muốn. So luyện công buổi sáng còn muốn để cho người ta tiếp tục. Trước đó mỗi sáng sớm luyện công buổi sáng thời điểm cũng đặc biệt nhàm chán, một mực cực hạn tại cái nào đó địa phương. Hiện tại không đồng dạng, hiện tại luyện công buổi sáng có thể là cưỡi ngựa tại rộng lớn trên Đại Thảo Nguyên không kiêng nể gì cả chạy. Vậy hạ, ngày mai nhóm chúng ta lại tiếp tục đi. Mìn nạ cũng có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Có thể, đúng, An Lị các nàng đâu sẽ không còn ngủ đến hiện tại. Lưu Phong quét mắt chung quanh một vòng. Đồng dạng cái này thời điểm, Hồ Nhĩ Nương đều sẽ ghé vào trước mặt. Làm sao hôm nay cũng không thấy bóng người rồi bệ hạ, tiểu công chúa nàng đi luyện tập cưỡi ngựa, cho nên nhất định phải học được cưỡi ngựa mới được. Mạ Xạ Mì lập tức nói, buổi sáng nàng cũng nghĩ ngăn cản Hồ Nhĩ Nương tới, nào có người sớm như vậy rời giường liền muốn huấn luyện cưỡi ngựa. Có thể thật sự là không lay chuyển được đối phương, cũng chỉ có thể tự mình đi dạy học, tại vừa mới nghe được bệ hạ mau trở lại thời điểm. Nàng này mới khiến chính đối phương luyện tập, tự mình chạy tới nên đón quốc vương bệ hạ. Ô như thế sáng sớm ngay tại học cưỡi ngựa sao? Lưu Phong ngược lại là hứng thú, đi theo người đi tới thuần phục ngựa trận. Ngươi chờ chút nhất định phải ngoan ngoãn, đừng lộn xộn biết không? An Lị xuất ra một cái cà rốt hối lộ. Hồ Nhĩ Nương quá muốn học biết cưỡi ngựa, ai cũng không biết do ở chỗ này muốn ngây ngốc bao nhiêu ngày thời gian. Nếu như có thể sớm một chút học được cưỡi ngựa, buổi sáng bệ hạ luyện công buổi sáng chính thời điểm cũng có thể đi theo. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, đến gần nói, hiện tại học tối thiểu đều muốn trước học hối lộ thật sao bệ hạ, các ngươi tại sao trở lại ta còn không có học được cưỡi ngựa đâu. An Lị một mặt bất đắc dĩ, vốn là muốn sớm làm trên tranh thủ thời gian học được, chờ đến buổi trưa thời điểm liền theo ra ngoài học cưỡi ngựa. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, cuối cùng sẽ học được không phải sao? Lưu Phong tiếp tục an ủi Hồ Nhĩ Nương. Vâng. An Lị gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.